Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1566 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà ngoại của bạn đã kể lại cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng hơn 20 năm về trước. Chuyện này xảy ra ở trong xóm nhà của bà ngoại bạn ngày xưa. Bà ngoại kể rằng hồi đó cách nhà của ngoại tầm khoảng 6 căn là có nhà của ông bà Huỳnh. Ông bà Huỳnh này năm đó cũng đã lớn tuổi, con cái của ông bà Huỳnh đã lớn và có người đã lập gia đình riêng luôn rồi. Thì ông bà Huỳnh có với nhau tổng cộng 6 người con, gồm 3 người con trai và 3 người con gái. Bà ngoại nói rằng á, những người trong gia đình của ông bà Huỳnh hầu như ai ai cũng đều hiền lành cả. Thành ra hàng xóm xung quanh mọi người rất là thương quý gia đình của ông bà Huỳnh. Những người con của ông bà Huỳnh á, con trai thì rất là đẹp trai, còn con gái cũng rất là đẹp gái. Người con gái đẹp nhất nhà đó là người con thứ năm của ông bà, cô này tên là Ngân. Cô Ngân này chẳng những xinh đẹp mà tính tình của cô ấy rất là hiền lành dễ thương. Sau khi cô Ngân học xong rồi, cô mới về làm việc ở trạm y tế xã, cô Ngân làm y tá. Sau thời gian làm việc tại đây, cô Ngân đã quen với lại một chú này tên là Thạch. Chú Thạch này á là bác sĩ làm trong trạm y tế đó. Do chú Thạch thấy cô Ngân vừa xinh đẹp vừa hiền lành dễ thương, thành ra chú Thạch đã đem lòng yêu cô, rồi chú mới tỏ tình với cô, theo đuổi cô một thời gian cô mới đồng ý quen chú. Hai người đã yêu nhau tầm khoảng hơn 1 năm, thì hai bên gia đình đã tổ chức đám cưới cho hai người. Sau đám cưới, cô Ngân mới về bên nhà của chú Thạch ở. Nhà chú Thạch cách nhà của ông bà Huỳnh tầm khoảng chừng 4-5 cây số thôi, cũng khá là gần. Thành ra sau đám cưới, cô Ngân vẫn rất là thường xuyên về bên nhà của mình để mà thăm ông bà Huỳnh ha. Thì sau khi mà đám cưới á, cô Ngân đã xin nghỉ việc để mà ở nhà lo việc nhà cửa, lo cho chú Thạch. Chú Thạch vẫn đi làm ở trạm y tế bình thường. Và do tính tình của cô Ngân rất là hiền, thành ra những người bên gia đình chú Thạch rất là thương cô. Đặc biệt là ba mẹ chồng của cô rất là yêu quý cô con dâu này. Nói chung thời điểm đó, cô Ngân sống rất là hạnh phúc và hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà cho tới một thời gian sau, khi mà cô Ngân mang thai á, thì ông chú Thạch này bắt đầu dần dần thay đổi. Ngoài mặt á, thì ổng vẫn tỏ vẻ là thương yêu, quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho cô. Nhưng mà ông ấy thường xuyên đi sớm về khuya, rồi có hôm á, là đi không về nhà ban đêm luôn. Lúc đó cô Ngân có hỏi chồng mình, nhưng mà mỗi lần hỏi á, thì ổng đều tỏ vẻ mệt mỏi. Và ông nói rằng là do dạo này công việc ở trên trạm y tế nhiều quá, bệnh nhân vô nhiều quá cho nên ổng phải ở lại làm. Rồi là có bữa bệnh nhân đông, ổng phải ở lại trên trạm y tế để mà trực đêm. Khi mà nghe chồng mình nói vậy, cô Ngân cũng tin tưởng cho nên không có hỏi nữa. Thì tầm khoảng một thời gian sau khi mà cô Ngân sinh con, cô ấy đã sanh ra một bé gái rất là dễ thương. Sau khi mà sinh con về nhà, cô Ngân mới về lại nhà của ông bà Huỳnh để mà ở cử. Cô tính rằng là đợi khi mà con cứng cáp một chút thì cô mới về bên nhà chú Thạch ở ha. Thì khi mà cô Ngân về bên đây ở á, ông chú Thạch cũng thường xuyên á là qua thăm hai mẹ con. Cứ 1-2 ngày là qua một lần, 1-2 ngày qua một lần. Và tỏ vẻ rất là thương yêu vợ con của mình. Rồi sau đó tầm khoảng chừng 2-3 tháng á, thì bắt đầu á, là tính tình của ổng trở nên thay đổi. Lúc này ổng trở nên cọc cằn nha. Rồi á, là tính tình nóng nảy vô cùng. 3-4 ngày mới qua, hoặc là có khi 5-10 ngày mới qua thăm vợ con một lần. Thì khi mà cô Ngân hỏi là sao dạo này anh lâu mới qua thăm hai mẹ con, làm con nhớ nó khóc quá. Thì lúc đó thay vì trả lời nhẹ nhàng, nhưng mà ông này á, ổng trả lời rất là cọc cằn. Ổng nói rằng á, là tôi bận muốn chết hả, là muốn chết luôn à, thời gian đâu mà qua thăm, khóc khóc cái gì, khóc quá thì dỗ, khóc thì dỗ đi, mắc gì nói tôi. Mà trong khi á, hồi trước ổng đâu có vậy đâu, mà bây giờ ổng vậy đó. Thì lúc này cô Ngân rất là buồn, mới hỏi rằng anh sao vậy, sao tự nhiên á, là làm gì mà bực bội rồi nạt em. Lúc đó ổng hổng thèm trả lời, mặt dầm dầm xong cái ra xách xe về luôn, mà không có nể mặt ba mẹ vợ gì hết các bạn. Lúc đó cô Ngân buồn lắm, nhưng mà ông bà Huỳnh mới an ủi cô, nói rằng á, là thôi con đừng buồn nó, nhiều khi nó đi làm về mệt mỏi cho nên nó là nó mới cọc cằn vậy thôi, kệ nó đi, đừng buồn nha con, đừng buồn mới sanh mà buồn mất công bệnh á. Thì lúc đó cô Ngân á, là cũng ráng nín nhịn bỏ qua ha. Cho tới tầm khoảng một tháng sau, có một hôm đó vào buổi trưa, có một cô này tên là Tư. Cô Tư này á, là hàng xóm láng giềng ở bên nhà của ông chú Thạch. Thì khi mà cô Ngân qua bên bển ở á, do cô Tư này lớn hơn cô Ngân tầm khoảng 2-3 tuổi thôi, hai chị em cũng hay nói chuyện với nhau riết rồi từ từ thân, chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe hết. Thì hôm đó cô Tư mới chạy qua bên nhà của ông bà Huỳnh để mà thăm cô Ngân với lại em bé. Thì khi mà vô á, hai người cũng nói chuyện với nhau. Xong cái sau đó cô Tư mới nói cô Ngân rằng á, là ê ê Ngân, hôm nay á tao có công chuyện lên trên chợ tỉnh để mà tao mua một số đồ á, thì mày biết tao thấy ai không? Thì cô Ngân hỏi bà thấy ai? Cái cô Tư nói tao thấy thằng Thạch chồng mày á. Tao thấy hả là hả nó chở con nhỏ nào nha, mà con nhỏ đó hả ôm eo ếch nó, rồi hai đứa nói chuyện cười đồ vui vẻ dữ lắm. Tao thấy vậy tao hết hồn hết trơn, cho nên đó là hôm nay tao mới chạy qua đây luôn để tao nói mày nghe. Thì khi mà cô Ngân nghe vậy á, cô Ngân mới suy nghĩ rằng á, ủa giờ này ổng đang đi làm ở trên trạm y tế, làm gì mà lên chợ tỉnh. Thì lúc này cô Ngân nói với cô Tư rằng á, là không có đâu bà ơi, chắc là bà hả nhìn lộn ai á, nhiều khi người giống người á, chứ giờ này á ổng đang làm ở trong trạm y tế, đâu được nghỉ đâu mà đi lên chợ tỉnh làm gì, chắc là người giống người á. Thì lúc đó cô Tư nói đâu có, tao thấy nó hả là rõ ràng, cái mặt của nó hả là tao thấy rõ ràng mà, sao người giống người được ta. Xong cái thấy cô Ngân buồn buồn cho nên cô Tư mới nói rằng á, là chắc người giống người quá. Mà hả thằng Thạch á, nó thương mày, nó thương con thấy mồ, chắc không có bồ đâu. À, chắc người giống người quá. Thôi thôi, nãy giờ tao nói gì mày bỏ qua nha, đừng suy nghĩ nha. Xong cái hai người ngồi nói chuyện chút xíu nữa, rồi cô Tư mới từ giã ra về ha. Thì khi mà cô Tư ra về rồi, lúc này cô Ngân mới suy nghĩ. Cô Ngân mới nghĩ rằng á, là hả dạo này tính tình của ông kỳ lắm. Mà hồi lúc mà mình mang thai á, tính tình của ổng cũng đã kỳ rồi. Ổng hay đi sớm về khuya rồi hay đi qua đêm. Mà làm gì trên trạm y tế á, làm gì mà có nhiều công việc. Không có nhiều công việc đâu. Tại sao lúc đó mình không nghĩ ra mà mình không hỏi mấy chị làm trên trạm y tế, mình lại bỏ qua như vậy. Rồi á, là khi mà mình sinh con dạo gần đây là ổng thay đổi, là tính ổng cọc cằn vô cùng luôn. Nhiều khi không thèm qua thăm vợ thăm con luôn. Thì lúc đó là cô Ngân mới bắt đầu suy nghĩ, mới đang sang lại những cái chi tiết nhỏ nhặt mà cô đã từng bỏ qua. Thì lúc này cô suy nghĩ rằng á, là vậy là chồng mình có bồ rồi. Nhưng mà cô vẫn ráng nín nhịn nha. Thì tầm khoảng chừng 2-3 ngày sau, ổng mới qua thăm cô Ngân với lại thăm con. Khi mà vô mà ổng chầm dầm mà các bạn, vô cái chào hỏi ông bà Huỳnh, xong cái đi thẳng vô trong buồng. Cái thấy con, cái lại nựng con chút xíu mà liếc liếc cô Ngân nữa. Thì lúc đó cô Ngân mới hỏi rằng á, là làm gì mấy bữa nay anh không qua. Cái ổng cũng quạo quọ, ổng nói bữa giờ bận cho nên không qua. Có vậy cũng hỏi nữa. Cái cô Ngân hỏi rằng á, là có phải ông có bồ không? Có phải ông có bồ không? Mấy bữa trước á, ông chở bồ ông á, là đi chợ tỉnh đúng không? Có phải không? Thì lúc này á, ông mới sững cò lên, ông nói rằng á, là ai nói tôi có bồ, ai nói tôi có bồ mà cô nói tôi có bồ vậy? Vừa phải cô thôi nha, à, đã ở nhà ăn bám tôi rồi mà còn nói tôi có bồ nữa hả? Vừa phải thôi, mai mốt tôi mới đem tiền qua nuôi nữa à. Thì lúc đó cô Ngân mới tức quá, cô Ngân mới nói rằng á, là có người thấy á, là anh chở hả con nhỏ nào á ôm eo ếch anh xong rồi á, hả là còn cười giỡn nữa. Rõ ràng là anh mà, bây giờ anh nói thiệt đi, có phải anh có bồ rồi không, anh phản bội tôi rồi không? Thì lúc này ông làm dữ lắm, ông mới nói rằng là đúng rồi đó, giờ tôi hết yêu cô rồi, tôi thương người khác rồi, bây giờ hả nhắm không được á thì ly dị, tôi bỏ cô, tôi bỏ con luôn thèm dòm. Cái ổng hả là nhào lại tán cô một cái rồi cái ổng mới đi ra te te nhảy lên xe chạy về. Lúc đó cô Ngân khóc quá trời khóc luôn. Ông bà Huỳnh á, nãy giờ nghe sùm không dám vô. Ông bà Huỳnh hiền lắm các bạn. Thì khi mà thấy con rể mình như vậy, ông bà Huỳnh mới chạy vô, mới hả là khuyên răn, nó thôi con nín đi con, nín đi. À, để có gì á, là hả ba má sẽ nói chuyện với nó sau. Đừng khóc nữa con, đừng khóc. Thì nói chung á, là ông bà khuyên răn con mình rất là nhiều. Nhưng mà làm sao mà có thể hết buồn được đúng không các bạn? Cô Ngân cứ buồn hoài vậy đó. Thì tới mấy ngày sau, ngày hôm đó đó buổi trưa á, ông bà Huỳnh á, là đi lên xóm trên để mà đi ăn đám cưới. Còn người em thứ sáu của cô Ngân á, thì lúc này đã đi học xe. Người em út của cô Ngân là con trai, thì cái chú này á, hôm đó là chú ấy ra ruộng để mà hả là bắt cá gì đó. Nói chung lúc đó chỉ có một mình cô Ngân với lại em bé ở nhà thôi. Thì cái lúc mà ông bà Huỳnh đi á, ông bà Huỳnh nói rằng á, là ở nhà coi con nha con. Mà thấy cô Ngân buồn buồn hoài á, thì ông bà nói thôi con đừng có buồn nữa. Mới sanh xong á hả mấy tháng à, người cũng yếu lắm, cho nên con đừng có buồn. À, ba má đi đám cưới chút xíu, ba má về liền hà, con nhà nha. Thì cô Ngân cũng dạ dạ các bạn. Rồi khi mà ông bà Huỳnh đi á, ở nhà cô Ngân đã uống thuốc tự vẫn. Thì bà ngoại của bạn kể rằng cái ngày hôm đó vào buổi trưa bà ngoại mới đi lụm củi. Thì do ở phía sau nhà của cô Ngân á, cây cối cũng rất là tùm các bạn. Cho nên hôm đó bà ngoại cũng đi ra phía sau nhà của cô Ngân để mà lụm củi. Thì trong lúc mà bà ngoại đang lụm, cái tự nhiên bà ngoại nghe cái mùi thuốc trừ sâu á các bạn, nó nồng nặc luôn, nghe rất là hôi. Cho nên nó là bà ngoại mới nghĩ rằng á là ủa sao mà ai xịt mùi thuốc trừ sâu mà nồng nặc, làm gì mà nồng nặc dữ vậy trời. Thì lúc này á bà ngoại mới đi kiếm. Xong sau đó bà ngoại mới nhìn vô nhà của cô Ngân, ở phía sau nhà có cái sàn nước á, thì bà ngoại nhìn thấy cô Ngân đang uống thuốc trừ sâu. Và cô Ngân uống xong nha, cô Ngân còn đang tính là đút cho em bé uống. Thì lúc này bà ngoại thấy được các bạn, cho nên bà ngoại của bạn á mới la làng lên: Ngân, trời ơi, mày làm cái gì vậy, mày làm cái gì vậy? Cái bà ngoại mới hả là bỏ chạy lại đằng chỗ cô Ngân á. Thì lúc đó là cô Ngân đang chuẩn bị đút cái thuốc trừ sâu đó cho em bé uống. Lúc đó bà ngoại mới xô cô Ngân ra, cô Ngân mới té xuống ha, chai thuốc trừ sâu mới văng ra. Rồi bà ngoại mới hả là chụp giật em bé lại. Thì lúc đó bà ngoại la quá trời, nói trời ơi mày làm cái gì vậy, mày làm gì vậy Ngân, mày làm gì vậy? Tự nhiên á là mày uống thuốc trừ sâu rồi mày còn đút cho con mày nữa, mày làm gì vậy, mày khùng rồi hả? Thì lúc này cô Ngân mới la, cô Ngân nói rằng á là hả Tám ơi, Tám để cho em chết, em hả là đem con em theo, em đem con em theo Tám ơi, đừng có cản em, đừng cản em. Mà bà ngoại la quá trời la. Thì trong cái lúc mà bà ngoại đang la, lúc này ông bà Huỳnh cũng về tới. Khi mà ông bà Huỳnh về tới, nghe tiếng la của bà ngoại bạn, rồi nghe tiếng em bé khóc sùm, nghe tiếng của cô Ngân khóc nữa, thành ra ông bà Huỳnh mới lật đật chạy ra đằng sau. Lúc đó thấy khung cảnh hỗn loạn như vậy, ông bà Huỳnh hỏi chuyện gì chuyện gì. Cái bà ngoại hả nói trời ơi, đốn thuốc trừ sâu rồi mà nó còn đút cho con nó nữa, mà hên nó là tôi hả là chụp lại kịp, anh chị coi coi, kêu xe cấp cứu liền, đưa nó đi cấp cứu. Thì lúc đó ha mới trì hô lên, do là ở đó cũng trong quê các bạn, cho nên nó là xe cấp cứu cũng khó vô, thành ra phải la lớn lên để mà hàng xóm láng giềng xung quanh người ta qua và người ta đưa cô Ngân với lại em bé đi cấp cứu. Nhưng mà do cô Ngân uống nhiều cho nên nó là không có cứu được, còn em bé thì cái kiểu là chỉ mới vừa đưa lại gần thôi, Mà lúc đó hên bà ngoại của bạn đã nhào lại xô cô Ngân ra rồi. Thành ra là miệng của em bé không có dính miếng nào cả, mà chỉ dính ở phía ngoài da của em bé thôi. Bác sĩ nói rằng em bé không có bị sao cả, còn cô Ngân thì không có cứu được. Lúc đó gia đình của ông bà Huỳnh rất là đau buồn các bạn, mới đem xác của cô Ngân về để mà an táng và chôn cất. Thì khi mà hay tin vợ mình mất á, là ông Thạch ổng cũng có qua. Rồi hả, là bên gia đình chồng của cô Ngân cũng qua, họ cũng khóc rất là nhiều. Còn riêng ông Thạch á, thì cái mặt ổng trơ trơ các bạn. Theo cái kiểu ổng không có đau khổ gì cả. Nhưng mà ông bà Huỳnh á, thì do hiền, trong đám tang ông bà cũng không có tiện nói. Rồi sau khi mà chôn cất cô Ngân xong xuôi hết rồi á, lúc mà hàng xóm láng giềng á, người ta về, người ta giảng hết rồi á, thì lúc đó ông bà Huỳnh mới trách, mới nói rằng là cậu qua đây làm cái gì hả, trong khi cậu đâu có thương con gái tụi tôi nữa, tại cậu á mà nó mới uống thuốc trừ sâu mà hả, bây giờ nó chết rồi, để con nhỏ lại, cậu ác lắm, thôi bây giờ cậu về đi. Lúc đó ba mẹ chồng của cô Ngân cũng khóc quá trời luôn, mới chửi nói mày á là cái thằng súc sinh, tại sao mày đối xử với con dâu tao như vậy, trời ơi con dâu tao hiền xinh đẹp biết bao nhiêu mà tại sao mày lại đối xử với nó như vậy, thằng súc sinh, mày cút, mày cút, mày đi á, mày đi khỏi nhà tao, mày đi qua nhà con bồ mày, mày ở đi. Là tao nói ông này bắt đầu xách xe chạy đi. Rồi á là ba má chồng của cô Ngân cũng ở đó, cũng đau đớn, rồi cũng xin lỗi ông bà Huỳnh, xong rồi họ cũng rời đi. Họ cũng có nói rằng là đã nhắc nhở ông Thạch này rất là nhiều, đã chửi mắng ông Thạch này rất là nhiều, nhưng mà ông Thạch vẫn không có nghe. Và cái chuyện mà ông Thạch có bồ á, thì bên nhà của họ biết trước cô Ngân luôn các bạn, mà họ nói không nổi ổng, cho nên đó là họ cũng giấu luôn, kêu là hoài, la hoài, nhưng mà ổng cũng vậy. Thì sau đó đó cô Ngân mất đi rồi thì em bé do còn nhỏ cho nên ông bà Huỳnh mới nuôi. Thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau khi mà mở cửa mã của cô Ngân rồi á, hôm đó vào buổi tối ông Huỳnh với lại người con trai út á, thì ngủ ở ngoài, còn bà Huỳnh đó là giữ cháu nằm ở trong buồng á, thì lúc đó bà Huỳnh chưa ngủ được, bà mới nằm bà suy nghĩ về đứa con gái tội nghiệp của mình. Bà nghĩ rằng á là con của mình nó chết như vậy, trẻ quá mà hả, chết bỏ con nhỏ là như vậy á, thì bà nằm bà khóc. Thì sau một hồi ông Huỳnh mới nghe tiếng bà khóc, ông Huỳnh mới kêu rằng á là thôi bà ơi nín đi, rồi ngủ đi, ngủ nó hả, lấy sức để mà con chăm cháu nữa. Thì sau đó bà Huỳnh mới nhắm mắt lại. Khi mà bà Huỳnh nhắm mắt lại cái tự nhiên bà Huỳnh mới nghe tiếng lịch kịch các bạn. Lúc đó là bà Huỳnh chưa hề ngủ, chưa hề ngủ, chỉ mới nhắm mắt thôi. Thì lúc mà bà Huỳnh nghe tiếng lịch kịch á, bà Huỳnh mới mở mắt ra. Khi mở mắt ra thì bà Huỳnh mới giật mình, là tại vì trong phòng á, là có cái bóng đèn cà na mở ngủ á các bạn, thì bà Huỳnh thấy có một cái bóng đen. Bóng đen này á là đứng ở ngay trên đầu mùng á, rồi cái hả dở cái mùng lên, thò cái tay vô phía em bé. Thì lúc đó bà Huỳnh mới giật mình, ai mà lại hả là thò cái tay, dở cái mùng thò cái tay lên để mà đưa về phía em bé vậy. Bà Huỳnh mới la làng lên, bà mới ngồi bật dậy. Thì lúc mà bà ngồi dậy á, là cái bóng đen đó biến mất tiêu, cái mùng rớt xuống. Lúc này ông Huỳnh với lại người con út á, mới chạy vô hỏi cái gì vậy, gì vậy bà, gì mà tự nhiên bà la lên vậy. Thì bà Huỳnh rất là sợ hãi, bà Huỳnh nói rằng á, là trời ơi, mới nãy ông kêu tôi ngủ, cái tôi vừa mới nhắm mắt lại thôi, cái tự nhiên tôi nghe tiếng lịch kịch, tôi mới mở mắt ra, tôi thấy rõ ràng có một bóng đen, nó đứng ngay chỗ đầu mùng của tôi á, xong rồi nó còn dở mùng lên, và nó thò tay vô về phía cháu ngoại của mình. Mà tôi la lên, tôi ngồi bật dậy, tôi la lên cho nó biến mất tiêu rồi ông. Thì lúc đó ông Huỳnh không tin các bạn, ông Huỳnh nói rằng á, là trời ơi, chắc nhiều khi á, là bà ngủ rồi, bà nằm mơ, bà thấy vậy thôi chứ ai đâu. Đâu có ai vô nhà đâu, tôi với thằng Út ngủ hôm trước, nhà cửa khóa chặt mà, đâu ai vô nhà bóng đen gì, không có đâu. Chắc là nhiều khi bà nằm mơ thôi, thôi nằm xuống ngủ tiếp đi bà ơi, nằm xuống ngủ tiếp đi, đừng có buồn, đừng có khóc nữa, nhiều khi nhớ con rồi ngủ thấy bậy bạ thôi. Thì sau đó đó là ông Huỳnh với lại người con út mới ra, bà Huỳnh mới nằm xuống, bà Huỳnh suy nghĩ nó, ủa rõ ràng mình thấy vậy mà ta. Cái xong bà Huỳnh cũng không nghỉ nữa, thôi bây giờ phải ngủ rồi phải hả là chăm cháu nữa mà, cho nên phải tranh thủ. Bà Huỳnh cũng nằm niệm Phật hồi xong cái bà Huỳnh cũng ngủ luôn. Thì tầm khoảng chừng mấy tháng sau nha, chuyện cũng êm không có gì. Tầm khoảng mấy tháng sau á là có một người trong xóm. Người này á khi mà ngủ đã nằm mơ. Trong giấc mơ người này thấy có một người phụ nữ đi từ ở ngoài sân nhà của mình á đi vô thẳng nhà của người này luôn. Nhưng mà người hàng xóm này kể lại rằng á là trong giấc mơ người hàng xóm không có nhìn thấy được cái gương mặt của người phụ nữ đó, mà chỉ thấy được vóc dáng rồi chỉ thấy được bộ đồ mặc của người đó thôi. Và cái giọng của người phụ nữ này á y chang như là giọng của cô Ngân luôn. Người hàng xóm thấy rằng á là đang nằm ở trong phòng vậy đó, thì thấy người phụ nữ đi thẳng ở ngoài sân nhà đi vô. Rồi cái hả là đứng kế bên giường của người hàng xóm nói rằng á là tao á, tao sẽ về, tao bắt hết cả nhà họ Quỳnh. Tao sẽ về, tao bắt hết cả nhà họ Quỳnh, tao giết hết cả nhà họ Quỳnh, tao đem dòng họ nhà họ Quỳnh đi hết luôn. Mà nói cái giọng rất là hung dữ, mà cái giọng đó là giọng của cô Ngân. Nhưng mà người hàng xóm này thì lại không thấy được gương mặt của người phụ nữ này, chỉ thấy được người này mặc áo bà ba, cái quần màu đen mà thôi. Thì khi mà người này nói vậy xong rồi thì người hàng xóm mới giật mình thức dậy, mới hoang mang, mà ở trong xóm nhà họ Quỳnh thì chỉ có nhà của ông bà Quỳnh thôi, chứ đâu có ai họ Quỳnh nữa đâu. Thì người này mới hả là buổi sáng mới lật đật qua kể cho ông bà Quỳnh nghe, nói là tự nhiên hôm qua con ngủ con thấy vậy đó. Con thấy mà thiệt tình là con không thấy được cái gương mặt của nhỏ đó. Cái mặt nó mờ lu à, con thấy được. Nhưng mà con thấy được cái dáng của nhỏ đó, cái dáng y chang như dáng của Ngân luôn. Rồi á là giọng nói cũng y chang như giọng nói của Ngân luôn mà nói vậy đó, nói rằng á là tao sẽ về, tao bắt hết cả nhà họ Quỳnh. Tao sẽ về, tao bắt hết dòng họ nhà họ Quỳnh, tao giết hết nhà họ Quỳnh. Mà trong khi nhà họ Quỳnh là dòng họ bên nhà của cô Ngân, mà tại sao lại nói như vậy? Thành ra người hàng xóm rất là hoang mang mới kể lại cho ông bà Huỳnh nghe. Khi mà ông bà nghe thì bà Huỳnh rất là lo, nhưng riêng ông Huỳnh á thì ông Huỳnh nói rằng á là chắc là nhiều khi mày nằm mơ thấy bậy bạ thôi, chứ làm gì con tao mà hả nó về nó đòi bắt hết cả gia đình dòng họ nó, trong đó có cha mẹ nó nữa đó, không lẽ nó về nó bắt cha mẹ nó. Ôi ôi ôi, chắc nhiều khi hả mày ngủ rồi, nhiều khi mày ngủ mày mệt mày thấy bậy bạ thôi, thôi đừng kể nghe nữa, thôi về đi. Bắt đầu ông Huỳnh mới đuổi người sớm mới về. Ông Huỳnh nói rằng á là làm gì có, người mà làm cho nó buồn á là thằng Thạch thì mắc cái gì, ví dụ như nó muốn bắt cái gì á nó về nó bắt thằng Thạch thì mắc cái gì mà nó đòi bắt cả gia đình dòng họ của mình. Lúc đó là ông Huỳnh không hề tin và nói cho bà Huỳnh nghe để mà trấn an bà Huỳnh, tại vì bà Huỳnh lo sợ nha các bạn. Thì sau đó nữa cũng không có chuyện gì. Nhưng mà tầm khoảng chừng 3-4 tháng sau á thì người con út của ông bà Huỳnh là em út của cô Ngân, thì cái chú này á chú ấy bơi rất là giỏi. Cái ngày hôm đó chú này á là mới đi giăng lưới á các bạn, tự nhiên hả không biết làm sao mà bị chìm xuồng xong rồi chết đuối luôn. Cho tới khi mà người ta phát hiện á thì chú này đã chết rồi, người ta cứu được, người ta đem xác về. Trời ơi, lúc đó ông bà Huỳnh rất là đau khổ. Con trai út cũng rất là hiền mà đẹp trai, chưa có vợ luôn, mà bây giờ hả tự nhiên nó bơi giỏi như vậy mà lại chết đuối là sao. Thì lúc đó ông bà cũng lo ma chay rồi chôn cất người con út của mình ha. Xong cái tầm khoảng tuần sau, chưa tới tuần sau khi mà người con út mất, thì đêm đó đó là bà Huỳnh nằm mơ, bà Huỳnh nhìn thấy cô Ngân đi vô nhà. Cô Ngân hả nói với bà Huỳnh rằng là má, má má má con hả, con bắt thằng út theo con rồi đó má, con bắt thằng út theo con rồi, con bắt nó theo con rồi đó má. Nói xong cái đi te te ra ngoài. Lúc đó bà Huỳnh mới giật mình thức dậy, mà người của bà rất là mệt, bà đổ mồ hôi rất là nhiều luôn các bạn. Bà mới sợ quá, bà mới chạy ra và kể lại cho ông Huỳnh nghe. Thì bà Huỳnh mới nói rằng là trời ơi, tôi thấy vậy đó ông ơi, sao tự nhiên tôi thấy kỳ vậy, tôi thấy nó đi vô nhà rồi nó nói với tôi là má ơi má, má ơi con bắt thằng Út rồi đó má, con bắt thằng Út rồi má. Trời ơi, sao kỳ vậy, sao tự nhiên tôi nằm mơ thấy kỳ vậy ông. Thì lúc đó ông Huỳnh cũng vẫn không tin. Ông Huỳnh nói rằng á, trời ơi, thằng Út nó chết nhiều khi á, là do tai nạn thôi. Chứ không lẽ chị nó về bắt nó? Bà nghĩ đi, nó có vô lý không? Không có đâu. Tôi nghĩ á, là nhiều khi á, nó bị vướng lưng, vướng cái chân á, vô trong cái lưới lưới cá rồi á, hả, là nó không có bơi được. Thành ra là nó mới bị chết đuối. Đó chỉ là một tai nạn thôi. Nhiều khi bà suy nghĩ nhiều quá rồi bà nằm mơ thấy bậy thôi. Chứ không có gì đâu, chết là hết bà ơi. Thì ông Huỳnh cũng trấn an bà Huỳnh. Bà Huỳnh cũng đỡ sợ hơn ha. Xong rồi chuyện cũng êm. Cho tới khi mà con của cô Ngân được 2 tuổi thì bé rất là khỏe mạnh. Nhưng mà tới năm mà bé được 2 tuổi á, tự nhiên bé bị sốt, sốt rất là cao. Cho nên á, ông bà Huỳnh mới đưa bé vô bệnh viện. Thì khi vô á, là bác sĩ thấy sốt cao quá, thành ra bác sĩ kêu á, là thôi bây giờ nhập viện, nằm ở lại bệnh viện để mà bác sĩ theo dõi. Thì trong 3 ngày bé cứ sốt, rồi bác sĩ á, là cho uống thuốc hạ sốt, nó cũng hạ. Rồi cái lại sốt, cái bác sĩ cho uống thuốc hạ sốt cũng hạ. Nhưng mà 3 ngày sau á, trong cái lúc mà bé sốt cao lên một cái là bé mất luôn các bạn. Mất ở trong bệnh viện. Thì lúc đó ông bà Huỳnh rất là đau buồn. Rồi ông bà đem cháu mình về. Rồi cũng là chôn cất cháu. Lúc này buồn dữ lắm. Bà Huỳnh đêm nào cũng khóc hết. Thì tầm khoảng chừng tuần mấy sau khi mà con của cô Ngân mất á, thì đêm đó bà Huỳnh lại nằm mơ. Trong giấc mơ bà Huỳnh nhìn thấy cô Ngân về. Và cô Ngân cũng đi thẳng vô trong nhà, đứng kế bên giường của bà Huỳnh á, nói với lại bà Huỳnh rằng á, là má ơi má, con về con bắt con của con theo được rồi đó má. Mà nói với cái giọng rất là mãn nguyện, cái gương mặt của cổ á, rất là mãn nguyện luôn các bạn. Trời ơi, con về con bắt con của con theo được rồi. Theo được rồi đó má, trời ơi, đã hết sức luôn vậy đó. Con bắt nó theo được rồi. Con bắt nó theo được rồi đó má. Thì lúc đó bà Huỳnh lại giật mình thức dậy các bạn. Bà rất là lo. Bà mới lật đật chạy ra ngoài. Bà mới kêu ông Huỳnh á, ông ơi dậy. Dậy ông ơi, tôi nói nè ông nghe nè. Cái ông Huỳnh mới dậy hỏi vụ gì. Thì bà Huỳnh mới kể lại là tôi nằm mơ tôi thấy vậy đó. Bây giờ ông không tin đi. Trong khi á, lần trước ha, thằng Út nó chết tôi cũng nằm mơ thấy vậy. Thì hôm nay á, hả, cháu ngoại mình chết tôi cũng nằm mơ thấy vậy. Mà hôm trước hả, con nhỏ hàng xóm của mình nó thấy, tôi nghĩ là thiệt đó ông ơi, giờ sao, bây giờ ông phải tính sao đi, chứ để vậy là không ổn. Thì lúc này á, là ông Huỳnh ông tin, ông tin mới ngồi suy nghĩ cho tới sáng hôm sau ha, cái ông mới đi kiếm một cái cây tre á các bạn. Thì cây tre này á, là nó bự cỡ hơn cầm tay của mình, cũng khá là dài. Thì ông đi kiếm cây tre, ông về ông mới chuốt chuốt cho nó nhọn cây tre đó, rồi ông mới đem ra cái mộ của cô Ngân á. Thì mộ cô Ngân chôn cũng xa, kiểu là chôn ngoài đồng á. Thì mộ này á, là dạng hồi xưa là mộ đất chứ không có xây mộ xi măng hay là lát gạch gì cả. Thì ông Huỳnh đã đi ra ngoài đó nhờ thêm mấy người nữa, bắt đầu á, là đã đóng cây cọc này lên mộ con của mình. Ông lựa gần cái thân của cô các bạn, ông đóng cọc xuống. Ông biết rằng á, làm như vậy là tội nghiệp cô, nhưng mà ông vẫn phải làm. Ông làm xong rồi về mình mấy cũng sình lầy nhiều. Cái bà Huỳnh hỏi rằng á, là ông đi đâu vậy? Sáng giờ ông đi đâu vậy ông? Thì lúc đó ông Huỳnh nói á, là tôi đi kiếm cái cây tre rồi tôi vuốt cho nhọn, xong rồi á, là tôi đóng cái cọc ngoài mộ Ngân rồi. Thì lúc mà bà Huỳnh nghe bà mới hết hồn, bởi nói trời ơi, sao ông làm gì kỳ vậy? Trời ơi, làm gì kỳ, con mình mà, bây giờ ông gỡ ra đi, mình tìm cách khác chứ, tự nhiên ông làm gì kỳ vậy? Thì ông Huỳnh nói bây giờ cách gì? Tôi với bà đâu có biết thầy bà ở đâu, rồi lỡ hả người ta không giúp được làm sao? Bây giờ á, là tôi biết vậy là tội nghiệp cho nó, nhưng mà tôi phải làm vậy thôi. Chứ nếu mà tôi không làm vậy, mai mốt nó về nó bắt hết mấy người con, nó bắt hết gia đình mình rồi làm sao? Phải làm vậy mới được, rồi sau này lỡ nó thành ma, thành quỷ dữ, nó đi nhát người này người kia làm sao bà? Bà thấy không? Nó chết mới có mấy tháng, nó qua nó kiếm nhỏ hàng xóm để mà nó nói rồi. Là tôi thấy không ổn cho nên nó là tôi mới quyết định tôi làm vậy, bà đừng có kêu tôi gỡ. Thì khi mà nghe ông Huỳnh nói như thế, bà Huỳnh cũng im luôn, khóc rất là nhiều các bạn. Thì chuyện cũng im khoảng chừng 2-3 năm sau. Thì đêm đó đó là bà Huỳnh ngủ, bà Huỳnh nằm mơ, lại tiếp tục mơ nha. Bà Huỳnh nhìn thấy á, là mình đi đi bộ ra ngoài ruộng. Thì trong cái lúc mà đang đi bộ lang thang vậy đó, tự nhiên bà Huỳnh nhìn thấy con gái của mình, người con gái thứ năm là cô Ngân. Nhưng mà bà Huỳnh thấy rằng á, là cô Ngân này nha, một tay giống như là theo cái kiểu bị liệt, bị gãy vậy đó, là sụi xuống vậy nè. Mà mình mẩy của cô toàn là máu me không, toàn là máu không. Thì lúc mà nhìn thấy bà Huỳnh á, cô Ngân mới chạy lại. Cô Ngân mới nói rằng: má ơi má, má ơi, má ơi cứu con, cứu con má ơi, cứu con. Thì bà Huỳnh mới thấy vậy, không biết là gì, hỏi rằng: con sao vậy con, con sao mà mình mẩy con máu me không vậy? Thì cô Ngân nói rằng: má ơi con bị sét đánh, con bị sét đánh má ơi, nhưng mà con bị giam ở dưới đó, thành ra là con không có chạy được, cho nên nó là sét đánh con gãy cái tay rồi, chảy máu nhiều lắm má ơi, mộ của con cũng bể cũng tét hết rồi má ơi, má ơi cha nhốt con á, thành ra là con không chạy được, mà con cũng không đi đâu được, con cũng không đi đầu thai được, má ơi cứu con má ơi cứu con. Mà vừa kêu mà vừa khóc, nghe rất là tội nghiệp. Thì lúc đó bà Huỳnh lại giật mình thức dậy, người đổ nhiều mồ hôi mỏi mệt vô cùng. Bà Huỳnh giật mình, bà Huỳnh thấy rằng cái mặt của mình nó là cũng khóc nước mắt vàng giụa luôn. Xong sau đó bà Huỳnh lại chạy ra và kêu ông Huỳnh dậy, nói rằng: ông ơi tôi mới thấy con Ngân, tôi mới thấy con Ngân nữa, nó nói rằng là nó bị sét đánh mà hả, là do ông nhốt nó, thành ra là nó chạy không được, mà tôi thấy là con của mình bị gãy tay rồi, mình mẩy nó máu me không, ông ơi ngày mai ông ra mộ của nó coi thử coi sao. Thì lúc này ông Huỳnh nghe vậy cũng hết hồn, nhưng mà lúc đó là đang khuya, thành ra là phải đợi sáng sáng một chút. Cho tới sáng cái ông Huỳnh với bà Huỳnh mới đi ra. Khi mà đi ra thì thấy rằng cái mộ của cô Ngân á các bạn, bể tát bét hết trơn. Lý do là tại vì á, 2 3 bữa trước là có mưa lớn rồi sét đánh. Thì khi mà sét đánh vô cái mộ cô là mộ bằng đất á, bây giờ nó bể tát bét ra, bể thiệt các bạn. Thì lúc đó bà Huỳnh khóc quá trời, bà Huỳnh kêu rằng á, là ông ơi ông, bây giờ con của mình á, nó nói là nó không có đi đầu thai được, bây giờ á là ông gỡ cái cọc ra đi, trời ơi tội nghiệp con mình lắm, ông gỡ cái cọc ra đi rồi á là đắp mộ lại cho con. Thì lúc này ông Huỳnh nghe vậy, ông Huỳnh cũng hả là rút cọc, kéo cái cọc ra, xong sau đó là cũng đắp mộ lại cho cô Ngân, rồi á là 2 vợ chồng thắp nhang rồi mới đi về. Thì khi mà hả là rút cọc ra đắp mộ lại thì tầm khoảng chừng vài tháng sau bắt đầu cô Ngân về quậy tiếp các bạn. Lúc đó người trong xóm của ngoại bạn á, ngoại kể rằng nha, rất là nhiều người nhìn thấy cô Ngân. Có nhiều người á, mới buổi chiều thôi, chỉ buổi chiều thôi nha, ngồi trong nhà mà nhìn ra phía ngoài sân á, họ nhìn thấy cô Ngân về mà cô ấy còn dẫn theo thêm vài người nữa. Và cô Ngân với lại những cái người kia toàn là lướt mà theo kiểu hỏng mặt đất vậy nè, hỏng cách đất khúc khúc vậy nè, lướt lướt lướt vậy đó. Họ nhìn thấy, họ đồn, họ nói cho nhau nghe. Rồi có người á, khi mà đi soi ớt soi nhái á các bạn, đi ra ngoài đồng á, thì tới cái chỗ mà gần cái ngôi mộ của cô Ngân ở ngoài đồng á, thì người này kể rằng á, là lúc đó ha, đang soi ếch thì tới cái đoạn đó nghe tiếng ếch kêu rất là nhiều. Cho nên người này nghe vậy, người này mới đi về cái hướng đó, giống như bị thôi miên vậy đó. Cứ đi về hướng đó, đi đi đi về nghe tiếng quá trời luôn, người này cứ nghĩ rằng chỗ đó sẽ có nhiều ếch lắm đây. Thì đi lại gần cái tự nhiên á, là thấy ở trên bờ ruộng á các bạn, có ai giăng mùng nằm ở trong mùng á. Thì lúc mà người này nhìn thấy thì người hàng xóm này cứ nghĩ rằng chắc là ai đi ra ngoài đang ngủ để mà giữ ruộng, giữ lúa. Thành ra là cũng không có để ý. Nhưng mà một hồi sau tự nhiên á, người này mới nghe tiếng ở trong mùng, tiếng người nằm ở trong mùng rên. Đau quá, đau quá, đau quá, cứu tôi, cứu tôi, nghe tiếng rên vậy đó, nghe tiếng rên, tiếng khóc, đau quá, kêu cứu tôi. Thì lúc đó người hàng xóm này mới thấy rằng là ủa, ai mà nằm đó rồi rên mà giống như đau đớn vậy, hay là bị trúng gió vậy không? Nhiều khi bị trúng gió đau mình đau mẩy nhức đầu. Thôi lại coi coi người này bị cái gì. Thì lúc đó người hàng xóm mới đi lại gần cái mùng đó. Thì cái lúc mà vừa tới gần cái mùng đó, chưa có kịp đưa cái tay để mà dở cái mùng lên để coi người trong kia bị cái gì, chưa kịp gì cả thì cái mùng này tự động dở lên, tự động dở nguyên một cái mùng lên luôn các bạn. Rồi á là nguyên một con quỷ cái lò cái đầu ra vậy nè, mà đưa cái mặt á, người này kể rằng cái mặt á nhìn á là mình sẽ nhận ra là mặt của cô Ngân liền luôn. Nhưng mà lúc đó mặt của cô Ngân nhìn rất là kinh dị, mặt bự chành bành như là một cái thau vậy đó các bạn. Rồi răng nanh ha, dài thòn luôn vậy đó. Thì lúc này người này quá trời sợ, cho nên nó là bỏ chạy. Thì cô Ngân hả ở phía sau á, cười hả hả hả, giống như là hả hê khi mà ghẹo được vậy đó. Thì lúc này á là người này hả, ta nói sợ quá trời sợ, bắt đầu về hôm sau kể lại cho trong xóm nghe, rồi cũng tới tai ông bà Huỳnh. Ông bà Huỳnh nghe vậy rất là rầu. Xong sau đó ông bà cũng cúng, cúng xong cái đỡ được một thời gian. Thì tới đỡ được một thời gian thì tới người người chú ba. Chú ba này á, là anh ba của cô Ngân thứ năm, còn người này thứ ba. Người chị hai thì đi lấy chồng ở bên nhà chồng. Còn cái chú ba này á, cũng lấy vợ và ra riêng nha. Thì hôm đó là tầm khoảng buổi chiều, chú ba này á, là đi làm về cũng có nhậu chút đỉnh rồi. Thì cái người hàng xóm mà cách nhà chú ba khoảng chừng một khúc á, tại vì nhà ở dưới quê thời điểm đó là không phải là san sát nhau, mà cách một khúc đất là có một căn, một khúc đất là có một căn nha các bạn. Thì người hàng xóm này mới kể rằng á, là hôm đó ra sau hè để mà hả làm công chuyện á, nhìn qua thì thấy ông chú ba bên kia ổng cứ đút đầu vô trong cái lu, ổng cứ đút đầu vô trong cái lu nước hoài luôn, cứ hả là đút lơ đút đầu vô lu lu nước vậy nè, xong cái rút cái đầu lên, xong cái đút đầu vô lu nước, cái rút cái đầu lên, cứ liên tục vậy đó. Thì người này mới thấy lạ, mới kêu rằng á là ủa anh ba, anh ba, anh ba làm gì vậy, làm gì vậy? Thì chú ba không trả lời mà cứ làm vậy hoài luôn vậy đó ha. Thì người này thấy lạ quá, thành ra là người này mới chạy qua. Nhưng khi chạy qua thì chú ba này đã mất rồi các bạn. Mất do chết đuối, mất do ngợp nước ở trong cái lu đó đó. Trời ơi, cái lúc đó hả, gia đình đau buồn vô cùng, cũng làm đám tang rồi chôn cất chú ba này. Rồi sau đó là tầm khoảng chừng 2-3 tuần á, thì chính bà ngoại của bạn, bà ngoại của bạn khi mà bà ngoại nhìn ngủ á, bà ngoại đã nhìn thấy, bà ngoại thấy trong giấc mơ là cô Ngân cổ về và cổ nắm đầu anh ba của cổ á, để mà cổ trấn nước anh ba vô trong cái lu. Bà ngoại thấy trong giấc mơ cái cảnh vậy đó các bạn, nắm đầu xong rồi cứ hả là đút đầu anh mình vô lu, rồi kéo lên, rồi đút vô lu, rồi kéo lên, cứ liên tục như vậy. Thì lúc này bà ngoại mới giật mình thức dậy, bà ngoại mới lật đật mới qua kể lại cho ông bà Huỳnh nghe. Lạ hả, em thấy như vậy đó anh chị hả, tính sao tính chứ bây giờ hả, nhỏ này quá trời nó rồi, nó về nó bắt toàn là người trong hả là anh em với lại con nó không là đâu có được. Xong cái sau đó ông bà Huỳnh đang rầu vậy đó ha, thì đêm đó bà ngoại lại nằm mơ, bà ngoại thấy nữa. Nhưng mà kỳ này á, bà ngoại thấy nha là trong cái vía thì bà ngoại nhìn thấy cô Ngân nhảy lên trên cái thềm, giống như là ở phía sau nhà của bà ngoại của bạn có một cái thềm vậy đó ha. Thì cô Ngân nhảy lên, ở phía ngoài cô Ngân đứng ở ngoài á. Cái lúc này á là cô Ngân mới kêu, kêu bà ngoại của bạn: Tam ơi, Tam, Tam ơi. Thì lúc này bà ngoại giật mình dậy luôn, là bà ngoại tỉnh dậy chứ không mơ nữa. Nhưng khi mà bà ngoại tỉnh dậy á thì bà ngoại cũng nghe tiếng cô Ngân đang rên, đang kêu mình ở ngoài vách. Bà ngoại nghe vậy nè: Tám, cô Tám ơi, cô Tám ơi, cô Tám, Tám ơi. Kêu vậy đó các bạn, cứ kêu vậy đó. Thì lúc đó bà ngoại của bạn rất là gan, bà ngoại mới hả là lấy con dao ở dưới đầu nằm của mình á, bà ngoại mới cầm chắc con dao. Cái bà ngoại mới nói rằng á, là mày á hả, mày không nhớ là ai cứu mẹ con mày, mày không nhớ là ai cứu con mày trơn hả mày? Rồi mày không nhớ là ai thay đồ cho mày lúc mà hả đám ma của mày? Mày không nhớ hả? Mà giờ mày còn ghẹo tao, mày còn chọc tao. Thì khi mà bà ngoại nói như vậy á, là cô Ngân không có kêu bà ngoại nữa, mà cô Ngân lại nhảy xuống ở dưới nền đất á các bạn. Bà ngoại nói rằng nha, nghe cô Ngân nhảy kêu một cái bịch luôn vậy đó. Và cái tiếng kêu bà ngoại là tiếng của cô Ngân, không thể nào làm được. Cho nên bà ngoại lại tiếp tục qua kể cho bà Huỳnh nghe. Thì lúc đó ông bà Huỳnh rất là rầu rĩ. Rồi ông bà hả cũng cúng. Rồi ông bà đi chùa các bạn, ăn chay trường luôn. Thì khi mà ông bà nhờ sư thầy về để mà tụng cầu siêu cho cô á, thì cô Ngân dần dần cũng không có ghẹo ai trong xóm nữa. Bắt đầu dần dần ít lại, rồi sau này là cũng hết luôn. Nhưng mà tới hiện tại bây giờ thì cũng có nhiều người trong xóm lâu lâu cũng có nhìn thấy cô, mà theo kiểu là thấy cô lướt qua lướt lại thôi, hoặc là vô tình nhìn thấy cô ngoài ruộng thôi các bạn. Thì bà ngoại kể rằng là mộ của cô Ngân thì sau này do là người ta làm đường á, cho nên nó là người ta bốc mộ cô, gia đình đem cô Ngân đi qua chỗ khác, đem xác của cô, ý xin lỗi, đem xương của cô qua chỗ khác. Còn về ông Thạch chồng của cô á, về sau này á thì ổng đã bị bồ của ổng bỏ đá ổng, rồi ổng biết làm sao mà ổng bị nghỉ việc ở trong trạm y tế. Về sau này ha, ba mẹ của ông Thạch ra đi mất rồi á, thì lúc đó là gia đình của ổng từ từ nghèo xuống, nghèo dần dần dần xuống. Cái ông Thạch này á bán luôn cái chiếc xe máy, hồi đó ổng có chiếc xe máy chạy, rồi về sau ổng bán luôn chiếc xe máy, bắt đầu ổng chuyển qua ổng đi xe đạp. Không còn làm bác sĩ á, thì ổng bắt đầu đi bán thuốc dạo các bạn. Ổng bán thuốc dạo á, là cũng tầm khoảng chừng mười mấy gần 20 năm nay rồi, tới giờ vẫn còn bán. Bạn kể rằng á, là hả đi bán thuốc hồi xưa á, thì ở dưới quê á, là người ta hay mua thuốc của mấy cái người mà đi bán dạo, nhức đầu sốt ho sổ mũi rồi đó. Thì ông Thạch này đi bán kiểu vậy đó, hồi đó thì ông bán cũng được, nhưng mà về sau này á, nhà thuốc người ta mở rất là nhiều, thành ra ông bán rất là ế. Bây giờ ông đi chiếc xe đạp cà tàng rồi chạy lòng vòng ở xóm này xóm kia để bán. Còn về người tình nhân của ông này ha, là bà này á, sau khi mà đá ông Thạch thì bà cũng quen người khác, xong cái sau đó người kia đá bà, rồi cái từ từ không biết làm sao mà bà này á, là nói xàm xàm giống như bị khùng bị điên luôn vậy đó. Thì về gia cảnh bên kia là như thế, còn về bên đây là như vậy. Thì lúc mà bà ngoại kể cho bạn nghe, bạn còn nhỏ mà lúc đó bạn đã thắc mắc, mà tới tận bây giờ bạn vẫn còn thắc mắc luôn. Bạn nói với Thi rằng là hồi đó sau khi mà nghe bà ngoại kể xong rồi, cái bạn mới hỏi bà ngoại rằng là ủa ngoại, tại sao á cái người phụ cô Ngân là ông Thạch thì khiến cho cô buồn, cô mới là uống thuốc tự vẫn, mà tại sao cô mất rồi cái cô lại về cô bắt hả anh chị em của mình, rồi cô bắt con của mình, là hả cô nhét người trong xóm, mà tại sao cô không nhét mấy cái người mà phụ bạc cô? Thì lúc đó là bạn hỏi bà ngoại như vậy, thì bà ngoại chỉ trả lời rằng là do bên đây là dòng họ, bà ngoại nói vậy đó, bên đây là dòng họ của cô Ngân cho nên cô Ngân mới nhét được, còn bên kia là khác họ, thành ra là cô Ngân không nhét được, không có bắt được. Thì bà ngoại trả lời bạn như vậy, nhưng mà bạn vẫn còn cái niềm thắc mắc đó rất là lớn. Cho nên cái lúc mà bạn gửi chuyện cho Thi, bạn cũng hỏi Thi rằng là chị Thi kể ra rồi để cho các bạn nghe, các bạn biết câu trả lời thì các bạn có thể trả lời cho bạn nữ này, bạn nữ sẽ đọc. Còn nếu mà Thi biết á, thì Thi trả lời cho bạn ấy. Thì khi mà Thi đọc cái câu hỏi đó thì Thi cũng có trả lời cho bạn rồi, theo cái sự hiểu biết của Thi thôi. Thì Thi nghĩ rằng á, là một vong hồn nếu mà muốn hại một người nào đó, nếu mà muốn bắt hoặc là muốn giết một người nào đó đó thì phải có nghiệp. Tại vì người nào là cũng có nghiệp riêng, nghiệp của bản thân hết. Thì do là ông Thạch á, ổng không có cái nghiệp mà bị cô Ngân á, là sẽ bắt ổng đi. Không có nghiệp bị cô Ngân hại ổng chết. Ổng không có nghiệp đó. Nhưng mà quả báo của ổng á, là bây giờ nghèo khó. Rồi tự nhiên á, là đang hả làm bác sĩ. Rồi có vợ đẹp con xinh. Có gia đình hạnh phúc không muốn. Lại đi là ngoại tình với một người phụ nữ khác, thì ổng đã gieo nghiệp đó rồi. Thì bản thân ổng gieo cái nghiệp đó, ổng khiến cho người phụ nữ là vợ của ổng đau khổ, Con á thì hả là sau này cũng ra đi luôn. Thì ổng đã gieo cái nghiệp đó cho nên nó là bây giờ ổng phải đang trả quả đó. Nhưng mà ổng lại không có cái nghiệp là bị cô Ngân mất đi. Tại vì mỗi người có một số mệnh các bạn. Người nào cũng có số mệnh riêng hết trơn. Đâu phải muốn hại ai là hại mà cũng đâu phải muốn bắt ai là bắt đâu. Phải có nghiệp mới bắt được đúng không các bạn? Với lại á, là thêm một vấn đề nữa là hôm qua khi mà Thi kể cái câu chuyện về bùa ngải, về chuyện chị Nhung mà bị làm bùa á, thì cũng có nhiều bạn và trước đây cũng có nhiều bạn hỏi Thi rằng đó là chợ nếu mà dễ yếm bùa như vậy á, thì sợ bị yếm quá rồi lo sợ người này người kia hại mình rồi nhiều khi hả thấy những cái triệu chứng là trong bản thân của mình cũng giống như vậy thì bắt đầu đâm ra sợ nghi ngờ rằng mình bị người kia người này người nọ yếm rồi đi coi thầy nhiều khi thầy cũng nói rằng là có người yếm em bây giờ phải làm sao ông thầy thì ăn mắt quá chị Thi có biết không thì vấn đề này á Thi cũng cũng không có hiểu biết nhiều đâu nhưng mà Thi nói theo cái những gì mà Thi biết thôi nha thí dụ như nếu không phải thì các bạn bỏ qua nhưng mà các bạn cũng có thể nghe những giờ lời Thi nói các bạn rút kinh nghiệm thì nếu mà một người mà muốn yếm được một người á thì bắt buộc là cái người kia chẳng hạn như mình đi mình phải có nợ mình phải có nghiệp bị yếm với người ta giống như kiếp trước đó là mình đã gieo một cái nghiệp gì đó với người đó mình đã làm cái gì để mà mắc nợ người đó cho nên kiếp này á người đó mới yếm được mình chứ không phải là tự nhiên khi không muốn yếm là yếm đâu các bạn không phải khi không muốn yếm là yếm nếu mà nói vậy hả chắc là mấy ông tổng thống Mỹ hay là ông tổng thống Nga hay mấy ông tổng thống Trung Quốc chết hết rồi tại vì rất là nhiều người ghét mấy ổng đúng không đâu phải ai cũng yếm được hả tự nhiên giờ tao ghét mày tao đi kiếm thầy yếm mày không có đâu chừng nào mà các bạn mà bị vướng nghiệp á các bạn có nghiệp bị yếm thì các bạn chắc chắn sẽ bị yếm được còn nếu mà đã không có nghiệp bị yếm á thì cho dù có mời 10 ông thầy giỏi cũng không yếm được các bạn thiệt tình thì nói thiệt nhưng mà không phải mình nghe như vậy mà mình chủ quan mà mình cũng nên hạn chế á là cho người ta ngày sanh tháng đẻ giờ sanh của mình hạn chế cho người ta biết nhà của mình những cái vấn đề mà thông tin cá nhân thông tin riêng tư á thì tốt nhất á là mình không nên cho nhiều người biết mình không nên tiết lộ cho ai biết cả thì thấy rằng có rất là nhiều bạn ở trên mạng á tự nhiên lắm tự nhiên cho ngày giờ sinh của mình cho hả là năm sinh của mình để mà cho các thầy các cô trên mạng để mà coi bói đó thì vấn đề đó không nên các bạn không nên thí dụ như hả lỡ mà hả người ta có cái tâm muốn yếm mình á người ta cũng sẽ dùng những cái ngày tháng đó để mà người ta hại mình lỡ mà mình hả có cái nghiệp mà dính yếm hả mình dính làm sao thành ra là những vấn đề cá nhân đó là không nên các bạn nha cho nên nó là về vấn đề mà bị yếm thì các bạn đừng lo chỉ cần á là hả mình không có nghiệp bị yếm thì mình không có dính đâu với lại á là các bạn cũng nên thường xuyên các bạn theo đạo nào á thì các bạn cứ tin vào đạo đó tin vào câu kinh của đạo đó thường xuyên mình đọc á thì khi mà mình đọc á là mình cũng hả là sẽ tránh được cái tà muốn vô muốn xâm nhập cơ thể của mình đó các bạn thành ra là khi mà Thi kể tập hôm qua có rất là nhiều bạn nhắn tin hỏi Thi cho nên đó là hôm nay Thi cũng trả lời luôn còn về tập hôm nay thì các bạn suy nghĩ sao các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha thì thôi hôm nay Thi đã kể xong tập 1566 rồi và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1567 Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!